cậu cảm thấy mọi việc thật mơ hồ. Anh đang làm gì thế? Trần Hy khiếp sợ ngăn cản động tác dập đầu không ngừng trước phần mộ của anh, trên trán đã xuất hiện vết máu. Viên Kiệt, anh điên rồi sao? Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Trần Hy trừng mắt nhìn anh, dùng tay áo lau sạch vết máu. Đừng tự hành hạ bản thân mình chứ. Sai rồi. Anh hưởng thụ sự quan tâm từ cậu. Anh đang xin dì tha thứ. Anh muốn sống chung với con dì một đời. Nghe vậy Trần Hy kinh ngạc nhìn anh. Anh kéo tay cậu quỳ song song với mình. Viên Kiệt trịnh trọng nói, dì Trần, con biết dì hận con cướp Trần Hy đi, nhưng mà con cũng không có biện pháp. Con tưởng tưởng qua, trừ bỏ cậu ấy con chẳng thể yêu ai, vì con thương Trần Hy thật lòng. Dì Trần, dì muốn hận thì hận đi, con vẫn cướp Trần Hy đi. Cậu ấy không có tìm con, tất cả là do con quấn quýt lấy. Dì à, con quỳ tại đây muốn nói với dì rằng con sẽ cùng Trần Hy sống đến răng long đầu bạc. Đợi đến khi hai người chúng con xuống hoàng tuyền, con sẽ quỳ gối trước dì xin dì tha thứ một lần nữa. Trần Hy ngốc lăng lăng, nhìn gương mặt đầy chân thành cùng với tha thiết, nghe anh nói hết tất cả, không kìm được trước nước mắt. Có một người có thể đem lời sâu tận đáy lòng nói ra, mỗi một câu đều chạm đến nơi mềm mại nhất của cậu, khiến cậu ủy khuất, khiến cậu đau đớn, khiến cậu chua xót, khiến cậu khó có thể giữ được bình tĩnh được nữa. Nước mắt liền chảy xuống. Viên Kiệt thương tiếc dùng lực ôm lấy cậu, tự cầm lên đỉnh đầu, thanh âm khàn khàn. Tiểu Hy, thật xin lỗi, mấy năm nay đem chịu khổ. Một câu này khiến Trần Hy nức nở, đem mặt chôn trước ngực anh che giấu sự yếu ớt, thân thể không ngừng run rẩy, hai tay gắt gao ôm lấy người trước mắt. Thật lâu, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, hạ xuống ánh sáng vàng óng. Trần Hy bình tĩnh trở lại, tựa vào Viên Kiệt, hai người mờ mịt quỳ trước mộ mẹ cậu. Nguyên tưởng như vậy quỳ đến vĩnh viễn, sánh cùng thiên địa, nhưng ánh nắng chói chang, Trần Hy bỗng nhiên nói, Tiểu Kiệt, chúng ta về nhà đi. Viên Kiệt ở trong lòng rung lên, một bàn tay ôm lấy vai cậu, dùng lực nắm chặt sau một lúc lâu. Ừ, chúng ta về nhà thôi. Thời điểm tỉnh lại, Trần Hy thấy Viên Kiệt vẫn đang lái xe. Cậu dùng lực nhu nhu mặt mình, nhìn ra ngoài, phát hiện chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc. Đi đâu vậy? Viên Kiệt tranh thủ thời gian ngoảnh lại nhìn cậu. Trên đường trở về. Trần Hy sờ sờ sóng mũi, cầm di động lên xem giờ, cư nhiên là 4 giờ sáng, không khỏi nhíu chặt mi. Anh chạy suốt 7 giờ sao? Biết cậu muốn nói cái gì, Viên Kiệt cười phá lên nói, không sao, anh đâu có mệt. Nhưng Trần Hy không tin tưởng, cũng không phải người hay chạy đường dài. Làm sao mà tin thực sự không có việc gì, bận trộn chỉ huy nói, nhanh tìm chỗ ngừng, em đổi với anh. Dừng xe bên lề đường, Trần Hy hỏi, 15-16 giờ mới về tới, đi đi về về không biết mệt à? Viên Kiệt cười ôn nhu, tầm mắt tuy nhìn thẳng nhưng có cảm giác vẫn dừng trên người cậu. Em vừa lên xe liền ngủ, anh không nỡ đánh thức em. Lại nói, anh thật sự có chút khẩn cấp. Qua 2 giây Trần Hy mới hiểu anh ám chỉ cái gì, bất đắc dĩ cười cười, nhìn anh nói, vết thương trên trán có nặng lắm không? Viên Kiệt tìm hai miếng băng cá nhân dán lên miệng vết thương. Nhìn thì nặng chứ không nặng lắm. Trần Hy nghe vậy mới yên tâm gật đầu, xe tiếp tục chạy. Trầm mặc một lúc lâu, cậu mở miệng nói, lúc ngủ trong mộng xuất hiện rất nhiều người, cuối cùng thấy mẹ em. Viên Kiệt nhìn không được nhìn cậu một cái hỏi, dì nói cái gì? Trần Hy lấy tay chống mặt, ánh mắt mơ hồ. Mẹ chỉ nhìn em rồi cười. Viên Kiệt trầm mặc, đem tốc độ xe chạy chậm lại, điều khiển chiếc xe từ giữa xa lộ dời sang ở bên đường, thấp giọng nói, Trần Hy, em nói mẹ em có phải hay không tha thứ cho chúng ta? Trần Hy mệt mỏi nhu nhu mắt, không biết. Nghĩ nghĩ con nói, có lẽ vậy. Nói xong câu đó, cậu có điểm như trút được gánh nặng, thở dài một hơi ngã vào ghế. Xe lại dừng ở bên đường, Viên Kiệt nhào người qua ôm lấy cậu. Trần Hy dừng vài giây mới vươn tay ôm lại anh, im lặng nhắm mắt lại, không khí ôm nhu hẳn đi. Nhưng mà bụng không hợp thời, kêu ọt ọt, hai người cười phá lên. Viên Kiệt buông cậu ra rồi nói, trên xe có đồ ăn, để anh đi lấy. Nhìn Viên Kiệt xuống xe, Trần Hy cũng đi ra ngoài, nhìn người kia cắm cúi tìm thức ăn. Món gì thế? Viên Kiệt cầm ra một túi bánh mì đưa cho cậu. Em ăn lót dạ đi. Nói xong là lấy mấy thứ khác. Còn có chút thịt khô với mứt hoa quả. À, em muốn gì? Nơi này có nước khoáng trà xanh, sữa tươi, nước dừa. Đúng rồi, còn có rượu đỏ. Trần Hy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một đống đồ ăn trong thùng xe, khó có thể lý giải nói. Chuẩn bị vừa lái xe vừa đi du lịch à? Viên Kiệt nhịn cười. Đương nhiên không phải. Làm mỗi lần công tác như chi nhánh công ty chuẩn bị, đôi khi bận quá không kịp ăn nên mới làm như thế. Công ty chi nhánh gì? Trần Hy chú ý đến một từ, líu lưỡi. Anh bây giờ rất thành đạt nhỉ, đi công tác mà được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Không có biện pháp, nhân viên có năng lực hơi bị nhiều. Viên Kiệt cười mở ra một gói bánh ngọt đưa đến trước mặt cậu. Nhìn cậu cắn một ngụm, lại cầm ra một lọ sữa tươi, mở nắp ra đưa quà. Trần Hy vừa ăn vừa uống còn vội vàng gật đầu. Thì ra là vậy, muốn giữ một công việc thì cần bỏ ra không ít tâm tư. Ờ, anh ăn đi. Viên Kiệt thấy thế mới gật đầu, lấy cái túi khác mở ra. Trần Hy sóng vai cùng với anh dựa vào thùng xe. Hai ba ngụm giải quyết xong xuôi, không chờ Viên Kiệt phản ứng, thẳng xoay người, từ trong xe lấy ra một bao bánh mở ra, đột nhiên đùa dai nhét vào miệng Viên Kiệt. Nhìn anh, hai gò má gồ lên nói. Lúc trước em yêu nhất là bộ dáng anh lúc này, rất sợ người khác cướp đi, nơi nơi phòng bị nhìn chằm chằm xung quanh, cho dù đói meo bụng vẫn đưa đồ ăn cho em. Cố gắng nuốt vào miệng thứ gì đó, Viên Kiệt cầm một chai nước khoáng mở ra uống một ngụm mới nói. Em cũng vậy thôi, gạt anh thứ này, em không thích ăn, rồi đưa cho anh ăn. Trần Huy tỉnh ngộ trừng mắt nhìn vào anh. Ồ, nói vậy, anh vẫn biết em gạt anh sao? Viên Kiệt tà mắt, liếc cậu một cái. Khi đó tuy anh ít nói chuyện, nhưng không có nghĩa là anh là đứa ngốc. Trần Huy dở khóc dở cười cho anh một quyền. Anh quả nhiên là một tên khốn kiếp. Anh duỗi người, ôm lấy cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên trán của cậu. Viên Kiệt mới nói. Đúng vậy. Cậu dựa vào anh lặng lặng cười, giây lát sau mới nói. Chúng ta bỏ lỡ thật nhiều thời gian. Viên Kiệt ôm sát cậu. Yên tâm, sẽ không bỏ lỡ lần nào nữa. Phải không? Đúng lúc anh trả lời có chiếc xe chạy ngang, làm cho cậu không nghe rõ ý muốn nói gì. Bỏ qua lâu lắm, đã không dám có kỳ vọng, hạnh phúc đến rất đột ngột. Cho đến bây giờ vẫn là không có bao nhiêu cảm giác chân thật. Anh trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên lại nói. Kỳ thật lúc trước khi quen em, anh đã từng phát thệ, chỉ cần có một người đối tốt với mình, về sau liền đối tốt với người đó, tốt gấp bội. Trần Hy bối rối, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Lần đầu tiên nghe nói đến việc này. Viên Kiệt nhìn về cậu, nhéo nhẹ vành tai cậu. Không nghĩ nói ra, nhưng không hiểu làm sao, lại nói. Là không có cơ hội nói. Trần Hy chống lại ánh mắt thâm thúy kìa. Viên Kiệt chỉ là cười nhẹ, lại ôm eo cậu, đem cậu ôm trở về. Không, là tạm thời mất đi cơ hội. Mất nhiều năm thế này rồi, anh từng tưởng rằng những lời này sẽ chôn ở trong lòng cả đời, nhưng hôm nay lại có thể nói ra. Tiểu Huy, chúng ta sẽ không tiếp tục bỏ lỡ. Hai người đứng trong đêm, dưới ánh đèn mờ nhạt, không nói gì, đối diện nhau thật lâu, đắm chìm dưới ánh mắt nhu tình tràn đầy chân tình của Viên Kiệt. Cậu áy náy không thôi. Viên Kiệt, thật xin lỗi, em đã nói những lời quá đáng. Anh ôm chặt lấy người trong lòng, khối thân thể này đã không còn trẻ, phải quý trọng nói. Không quan hệ, anh tha thứ cho em. Có chuyện này không tính nói ra, nhưng anh ngay từ đầu như thế nào cũng không chịu đi. Anh biết. Nhìn anh sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, em rất khó chịu. Anh biết. Thời điểm anh xoay người đi, em đừng có xúc động muốn chạy lại ôm lấy anh. Anh biết. Muốn giải thích rằng tất cả đều là giả, đừng rời đi nữa. Anh biết. Em muốn tìm anh để nói lời xin lỗi. Ừ. Ừ, anh nghe thấy được. Anh không trách em. Thật xin lỗi. Ừ. Trần Hy, chúng ta sẽ không xa nhau nữa, được không? Ừ, không xa rời nhau. Không khí ban đêm mát lạnh, nhưng có gì ấm áp bằng khi hai người cởi bỏ hết những khúc mắc ôm lấy nhau, từng có được cũng từng bỏ lỡ, mà gương vỡ lại lành, càng có thể hiểu được đoạn tình cảm này, càng phải được trân trọng. Trên đường trở về, Trần Hy kiên trì giành lái xe, Viên Kiệt an vị tại ghế phó lái, từ đầu đến cuối luôn luôn nhìn cậu. Buông hết thảy mọi gánh nặng, Trần Hy vẫn mang theo nụ cười nhợt nhạt. Không gian trên xe tuy chật hẹp, nhưng được lấp đầy bởi thứ mang tên tình yêu. Phiên ngoại. Sáng sớm ngủ dậy, Trần Hy đứng trước gương đánh răng rửa mặt, Viên Kiệt lười biếng xuất trong gương, một phen ôm chặt nửa người trên trần trụi của người yêu. Cậu cảm nhận vật cứng của ai đó cứ cạ vào mông mình. Trong cơn tức giận, miệng đầy kem đánh răng nhả ra một chữ: lăng. Vi Kiệt không buông tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm nam nhân trong gương. Sáng sớm đã trần trụi, muốn mê hoặc anh sao? Trần Hy ngẩng đầu, nhổ bọt ra, trừng mắt một cái. Sáng sớm phát tình lại đối thừa cho em à? Chẳng lẽ không đúng? Viên Kiệt nhướng mày, tay phải thả ra ngắt nhéo hai điểm trước ngực, Trần Hy phủi mạnh ra. Này này, đều là nam nhân, có cần mẫn cảm vậy không? Viên Kiệt bị đẩy ra, hai tay ôm trước ngực cười nói, ngoan ngoãn nằm lên giường cho anh. Trần Hy quăng cục lơ cho cái kẻ mặt dày kìa. Bỏ qua câu rửa mặt xúc miệng xong, trực tiếp bỏ chạy ra khỏi toilet, lưu lại Viên Kiệt đứng đó cười tươi như hoa. Hai người quần áo tươm tất, ngồi trước bàn ăn, Viên Kiệt hỏi Trần Hy một sự kiện. Tối hôm qua, anh đề nghị như thế em cảm thấy thế nào? Trần Hy tức giận lườm anh một cái. Anh có cho em thời gian suy nghĩ đâu? Viên Kiệt giả bộ hoang mang. Không có sao? Trần Hy triệt để im lặng, vùi đầu xử trí trứng ốp là. Tối hôm qua, Viên Kiệt nói công ty họ đang muốn hợp tác. Vài công ty hậu cần, hiện tại Trần Hy cũng có công ty hậu cần riêng. Phù sa không chảy ruộng ngoài, anh liền để lại cho công ty Trần Hy. Trần Hy sẽ không vì mặt mũi chính mình mà bỏ qua cơ hội kiếm tiền, khiến cho anh em chịu thiệt. Nhưng cậu bỗng nhiên có điểm bất an, đồng ý ngay, có thể làm cho Viên Kiệt nghĩ rằng cậu muốn chiếm tiện nghi không? Cậu nghĩ gì Viên Kiệt tự nhiên là không biết, nhưng nhìn sắc mặt cậu khó coi như vậy, liền biết lại hiểu sai vấn đề rồi. Trần Hy đối diện từ một người hào sảng biến thành trầm mặc, dễ dàng miên man suy nghĩ, khiến cho Viên Kiệt phá lệ đau lòng. Sau đó anh liền an ủi cậu rằng lúc trước hợp tác công ty kia chuyển đi một số mặt hàng có giá trị thì không cánh mà bay. Đến bên đối tác khiếu nại đòi bồi thường phí chuyển dụng đất đỏ này nọ, thiết bị còn bị cắt xén, khổ không thể nói hết. Trần Hy nghe được đều nao nao, thất kinh mãi thầm nghĩ, vẫn có chuyện hắc ám thế sao? Đương nhiên Viên Kiệt không nói dối, Trần Hy làm nhiều năm trong nghề này, sao lại không nghe nói tới. Chỉ là kỳ quái một chỗ, gặp chuyện như thế công ty Viên Kiệt giải quyết như thế nào? Trần Hy rốt cuộc đồng ý, hồi đầu còn do dự, nhưng khi nghe xong thì quyết định luôn. Nhìn bộ dạng cẩn thận của cậu, Viên Kiệt trong lòng gắt gao, nhưng không được dùng lực ôm lấy. Có một số việc anh vô lực thay đổi, vậy không ngừng dùng ngôn ngữ, dùng hành động, dùng hết thảy hướng cậu chứng minh, nghĩ lại chuyện cũ mà kinh. Hiện tại bọn họ sẽ không bởi vì bất cứ sự tình gì mà chia lìa. Cơ hội lập tức, Viên Kiệt cởi hết áo ngủ của cậu, cắn cắn đôi môi, nhiệt tình lấy đồ ấm từ cậu. Sự tình quá mức kịch liệt, bây giờ đâu như lúc trẻ. Cậu ra sức cầu xin anh. Gọi tên anh. Viên Kiệt. Không phải. Kiệt. Nói em yêu anh. Em yêu anh. Viên Kiệt rốt cuộc vừa lòng. Thời điểm dừng lại, Trần Hy đã mê man, khóe mắt ẩm ướt. Anh nâng tay lau đi. Viên Kiệt nương theo ngọn đèn, thấy khóe mắt của cậu đã xuất hiện nếp nhăn, thở dài. Bọn họ thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Đơn giản thanh tẩy, anh ôm lấy cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ, tự hứa với lòng, về sau mỗi một sáng sớm cậu tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là anh. Phù du chỉ là mộng, vĩnh viễn không ly khai khi còn sống. Công ty hậu phi à? Mộ Dật Thần nhìn tư liệu trong tay, hỏi chủ quản ngành hậu cần. Công ty rất có danh khí à? Sao tôi chưa bao giờ nghe qua vậy? Chủ quản nhanh chóng giải thích. Đã trà trà, uy tín rất khá, chính là không có danh khí. Đăng ký tài chính chỉ có 500 vạn. 500 vạn? Mộ Dực Thần hoài nghi. Chỉ mang tính khu vực à? Công ty này có thể thỏa mãn nhu cầu chúng ta không? Chủ quản lau mồ hôi. Đúng vậy, nhưng tổng giám đốc đây là chủ tịch đặc biệt giao phó. Ngài biết rồi đấy, tôi đây chỉ là biết làm theo lệnh mà thôi. Hơn nữa công ty chúng ta vẫn có công ty hậu cần riêng. Chẳng qua bận rộn rất nhiều mới hợp tác với công ty khác. Thật sự không rõ. Bó tập tài liệu xuống, chủ tịch chưa bao giờ làm những chuyện giống như vậy. Công ty này có cái gì đáng để chúng ta hợp tác vậy? Cái này, bọn tôi chỉ là nhân viên, làm sao mà biết được? Mộ Dực Thần khó chịu trong người. Không được, tôi phải đi hỏi một chút, rốt cuộc là vì cái gì? Vị chủ quản cũng không nói lời vô nghĩa, rời khỏi văn phòng. Cậu ngồi phịch trên ghế nhớ lại đoạn hội thoại vừa trải qua. Chủ tịch, tôi vừa xem một số tài liệu phát hiện công ty này căn bản không có năng lực gánh vác yêu cầu của chúng ta. Anh xem. Dực Thần. Anh cúi đầu cười, nhưng cho người ta cảm giác lạnh sống lưng. Chẳng lẽ chúng ta ký nhiều hơn một công ty liền không có tiền trả hay sao? Suốt cuộc mục đích là gì? Một Dực Thần thực sự không hiểu. Sau một lúc lâu, cậu cười xòa. Ở bên cạnh của anh nhiều năm, có khi nào chân chính hiểu được anh? Cả cái lý do bị đá cũng không biết. Thời điểm ký hợp đồng, Trần Hy không mang theo Mã Tiểu Nhạc. Tiểu tử này rất tinh mắt, Trần Hy sợ hắn nhìn ra cái gì đó. Mang theo Lý Nghị An đến địa điểm hẹn trước. Nhìn tòa cao ốc trước mắt, không chỉ Lý Nghị An, ngay cả Trần Hy đều gây ra như phỏng. Trước đó Trần Hy đã bịa ra lý do để được hợp tác với công ty Viên Kiệt. Cho nên khi Trần Hy gọi Viên Kiệt, không quá 20 phút sau, hai người họ đã đứng trước tòa nhà cao ốc này. Chẳng qua bọn họ nghĩ rằng Viên Kiệt chỉ mở công ty vừa và nhỏ thôi, nhưng hiện tại thì thấy công ty này đại danh đỉnh đỉnh nhà. Trước đó cậu không hề tìm hiểu chuyện làm ăn của anh, chân tướng làm người ta khó có thể tin. Hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu vẫn là Trần Hy dũng khí đi vào. Vừa vào lập tức có người chào đón hỏi. Xin hỏi Trần tiên sinh sao? À đúng vậy, là tôi. Trần Hy thụ sủng nhược kinh. Xin đi theo tôi, chủ tịch đã chờ anh rất lâu rồi. Được được. Trần Hy kéo Lý Nghị An đang dạy ra, theo người kia đi vào thang máy. Có chủ tịch, Viên Kiệt tự mình tọa trấn. Quá trình ký ước có thể nói phi thường nhanh chóng. Hai người họ ngồi chưa nóng đít đã kết thúc. Viên Kiệt ưu nhã nhìn đồng hồ, cười nói. Tới giờ cơm trưa rồi, bằng không tôi mời hai vị đi ăn cơm. Trần Hy nhìn Lý Nghị An đang ngẩn ra, sau vài giây ngây ngốc gật đầu, vừa định nói, liền đột nhiên nhảy dựng lên. À, hiện tại mấy giờ rồi? 11 giờ 20 phút. Ai nha? Lý Nghị An tận lực gật đầu. Thiếu chút nữa thì quên đón dục viên, mấy ngày hôm trước trường học cũ có hoạt động, em ấy bị phái đi, hôm nay trở về. Còn gọi điện thoại bảo em nhất định phải ra sân bay tiếp. Ai... Giờ đã 12 giờ kém rồi, sân bay cách đây khá xa, em sợ không kịp nữa rồi. Trần ca ngại quá, em đi trước. Anh với ông chủ phim cùng đi ăn đi, xe em dùng. Trần ca, anh thật sự là phải để ông chủ phim tiễn anh một đoạn đường rồi, bye bye. Lý Nghị An một trận gió xoáy tự quát đi. Trần Hy đành đem con mắt chậm rãi chuyển qua trên người Viên Kiệt. Anh mỉm cười nhìn cậu. Thời điểm ký ước, có vài nhân viên của Viên Kiệt ở đây ký hợp đồng xong đưa bọn họ mang đi. Còn lại ba người, Lý Nghị vừa đi, trong phòng lớn như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ. Trần Hy nghĩ nghĩ nói, anh cho công ty bọn em chiếm tiện nghi như vậy, vẫn là để em mời cơm anh đi. Viên Kiệt không kiên trì, gật gật đầu nói, ừ. Giữa trưa thời điểm nghỉ ngơi, Mộ Dực Thần theo thói quen trước đây ra ngoài công ty dùng cơm. Mặc dù có căng tin cho nhân viên trong công ty, nhưng cậu không thích nơi ồn ào, chỉ bằng ngồi ở quán cà phê im lặng ăn uống chút gì đó, xem tạp chí đốt thời gian. Đi xuống bãi đậu xe dưới lầu, vừa mở cửa xe ngồi vào, trước mắt liền có một chiếc xe quen thuộc chạy qua. Vừa nhìn quả nhiên ngồi ở ghế phá lái là người kia. Cái làm cậu khiếp sợ chính là người này đang dùng ánh mắt gần như là thâm tình ôn nhu nhìn người ngồi ở bên ghế phó lãi. Mặc dù người nọ đưa lưng về phía cậu, nhưng cậu có thể nhận ra bóng dáng ấy là của nam nhân. Nhanh chóng đóng cửa xe, định chạy theo sau, ô tô lại dở chứng phản nghịch bất động không chạy. Một phút đồng hồ trôi qua, cậu buông tha, rút chìa khóa xe, tựa vào tay lái. Theo sau, có lợi ích gì đâu, người kia chỉ là một nam nhân vô tình mà thôi. Viên Kiệt, không nghĩ tới bây giờ anh lại có bản lĩnh như vậy. Có kết quả này cũng có một phần công lao của em. À, sao lại nói như vậy? Năm đó tiền mở công ty, một phần lấy từ số tiền bán cửa tiệm chúng ta mở lúc trước. Nếu không có số tiền này, anh nào đâu được như bây giờ. May mà năm đó em đưa hết số tiền ấy lại cho anh, cho nên đừng ấy nấy nữa. Nếu không có em, sẽ không có anh của ngày hôm nay. Em nên tự hào, hiểu không? Anh thực sự là càng ngày càng biết ăn nói. Đây là sự thật. Biến đi. Trần Hy nắm tờ báo, sau khi do dự thật lâu, rốt cuộc nhịn không được ấn vào số điện thoại quen thuộc. Điện thoại rất nhanh được nối máy. Trần Hy hả? Gọi xong lại không biết nên mở miệng như thế nào. Trần Hy nhìn tiêu đề tao đụng ở trên báo. XX bồi tình bạc nghĩa, vì tiền đồ mà kết hôn với tiểu thư YY, sau khi sự nghiệp phát triển vô tình đá vợ. Trong tin tức cũng không đặc biệt ghi chú rõ danh tính, nhưng người ở trong công ty chỉ cần sáng suốt liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra là chỉ ai. Trần Hy hôm nay đi ra ngoài chuyển hàng, bàn giao hàng xong, dừng xe nghỉ ngơi, tiện tay mua một tờ báo đọc. Ngoài ý muốn, nhìn đến thấy tin tức này. Trong lòng không rõ tư vị gì, nhưng lại cảm giác không nên dễ tin người như vậy. Trái lọ phải nghĩ mới gọi điện thoại lại đây. Viên Kiệt. Ừ, anh đây. Người bên kia vẫn nhu hòa, trước sau như một. Em xem báo hôm nay. Em xem rồi à? Người bên kia đầu dây, cả âm thanh cũng không thay đổi. Em tin anh không? Em tin. Trần Hy ít hậu có chút khô, suýt chút nữa nói không nên lời. Nhưng dù sao anh cũng từng kết hôn, có phải tại em anh mới... Viên Kiệt bỗng nhiên nói. Trần Hy, bây giờ em đang ở đâu? Em hả? Trần Hy ngẩng đầu nhìn ra ngoài xe, nói ra địa chỉ. Chờ đó, anh đi tìm em. Việc này anh muốn giáp mặt nói chuyện với em. Được. Không đến nửa giờ sau, Trần Hy gặp Viên Kiệt. Anh lần đầu tiên là cười, gõ nhẹ cửa, rồi mới mở cửa ngồi vào bên cạnh của Trần Hy. Tầm mắt đầu tiên là dừng trên tờ báo trong tay Trần Hy. Anh liếc mắt nhìn một cái, mặt danh cười cười, cầm lấy đặt sang một bên. Năm đó, cô gái này không muốn bị gia đình sắp xếp bắt kết hôn với người mà cô ta không thích. Mà anh vừa vặn còn một ít uy danh nhà cô ta để mở rộng sự nghiệp, cho nên liền bắt tay với nhau tổ chức đám cưới. Rời đi cũng là theo nhu cầu thôi. Trần Hy nhìn anh, quan mang trong mắt như trước ảm đạm. Trong báo nói anh bỏ vợ lẫn con. Đứa con là có thật, nhưng không phải của anh. À? Viên Kiệt kéo tay cậu mở ra, sờ sờ vết chai sần trên tay. Ngày trước không có, hiện tại lại xuất hiện, như thế nào cũng không biến mất. Anh từng làm phẫu thuật triệt sản, là trước khi kết hôn với cô gái kia. Viên Kiệt nhìn cậu. Cho nên đời này đều không thể có còn. Trần Hy trừng mắt. Vì sao? Vì sao anh lại làm giải phẫu này? Viên Kiệt cười cười, hỏi ngược lại. Em cảm thấy anh đời này còn có thể có con sao? Trần Hy lúng ta lúng túng nói. Nhưng cũng không nên. Cũng là vì không lưu lại hậu thế. Anh thực sự chán ghét trẻ con. Không phải em cũng biết sao. Trần Hy nhìn anh, đáy lòng hơi nhói. Viên Kiệt từng nói anh chán ghét trẻ con, một đời này đều không muốn có con. Bất quá khi đó chỉ là anh trẻ tuổi vô tri, không nghĩ tới đúng là sự thật. Nguyên nhân tại sao? Cẩn thận nghĩ lại có thể hiểu, này là có liên quan đến tuổi thơ bất hạnh của anh. Một lúc lâu sau không nói gì, Trần Hy lại hỏi. Vậy báo chí vì sao lại nói như vậy? Viên Kiệt dựa trên vai cậu, híp mắt nhìn bóng cây lay động ngoài xe. Là ả đàn bà kia bày mưu tính kế. Cô ta nghĩ anh có thể có ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào cô ta. Hiện tại muốn tàn lại không lấy được bồi thường vừa lòng, nên dùng sức ép buộc. nói thật, anh đối với cô ta cũng đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, là cô ta lòng tham quá lớn. Trần Hy vuốt đầu anh, hỏi: Vậy làm sao bây giờ, cô ta đem sự tình nháo lớn như vậy đối với công ty anh ảnh hưởng không tốt phải không? Viên Kiệt mở mắt thoải mái, hít sâu một hơi. Yên tâm đi, chuyện này rất nhanh sẽ chấm dứt. Quả thực rất nhanh, không đến nửa tháng, Viên Kiệt dựa vào danh nghĩa công ty kiện Vu Tĩnh ra tòa, buộc tội cô vu hãm, phỉ báng anh, khiến công ty từ danh dự đến kinh tế song song chịu tổn thất, bắt cô công khai giải thích lẫn bồi thường hết thảy. Trước truyền thông, thẩm vấn hiện trường, luật sư của Viên Kiệt đưa ra chứng cứ vô cùng xác thực. Ảnh của cô với ả tình nhân ở khách sạn ước hẹn cùng với ghi âm đối thoại, chứng cứ Viên Kiệt không thể sinh con vân vân làm cho Vu Tĩnh không thể đáp lại. Tòa án thẩm vấn chấm dứt, Vu Tĩnh không thể không ra mặt công khai giải thích với truyền thông. Câu chuyện này làm mọi người nghị luận, cứ thế kết thúc. Mà ngày hôm sau, khi tòa có kết quả thẩm vấn, nhìn đến tin tức Trần Hy không khỏi đứng ngẩn người bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây. Cho đến khi có một người đi tới từ phía sau ôm lấy cậu, kéo cậu từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Truyện Phù Quang đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy chia sẻ cùng giới thiệu bạn bè cùng nghe nhé. Cảm ơn rất nhiều.